Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, thang máy vật lộn. Diệp Sát nhíu mày nói, cái này là cái gọi là màu máu zombie rồi a. Đối phương vô luận từ phương diện gì đến xem đều không giống như là nhân loại. Đặc biệt là Alaska xiên bắt cá voi kia một đao. Cơ bản có thể xác định thân phận của đối phương, cho dù là tại thiết huyết ngạnh hán, bả vai bị đâm rồi một đao, có thể nhẫn nại xuống tới, lại tuyệt đối không có khả năng thờ ơ. Nhíu mày, cắn răng, vẻ mặt thống khổ, đây đều là nhẫn nại lúc bản năng phản ứng, người sống là không thể nào vi phạm sinh vật quy luật, trừ phi là người đã chết. Nhưng động tác của đối phương căn bản không giống bình thường zombie trễ như vậy cùn. Hành động cũng không có chút nào tập tễnh. Nhưng muốn nói là biến dị zombie, hiển nhiên cũng là sai lầm. Đối phương cường độ thân thể viễn siêu người bình thường, nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị biến. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, đối phương da thịt không phải người bình thường màu da, mà lại Diệp Sát thấy được rồi thi ban. Như thế vừa nhìn, tựa hồ trừ rồi màu máu zombie bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì khả năng rồi. Màu máu zombie hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Cùng nó nói là zombie, ngược lại không như nói là sẽ sống động thi thể. Thân thể hoàn toàn không có zombie loại kia cứng rắn cảm giác. Bất quá màu máu zombie nói đến cũng không thể hoàn toàn xem như zombie, mà là Chemiscope công ty thí nghiệm thất bại phẩm. Hoặc là nói càng thẳng thừng một chút, màu máu zombie cũng không phải là thông qua zombie virus sinh ra. Thậm chí, có thể lý giải thành người vì chế tạo ra đồ vật. Lúc này, cỗ kia màu máu zombie lại nhào tới. Không biết có phải hay không là khi còn sống học qua cách đấu kỹ xảo duyên cớ. Trước mắt màu máu zombie quyền cước tương đương lưu loát, cũng không phải là lung tung công kích. Một quyền hướng lấy Diệp Sát oanh đến, bị Diệp Sát dùng cánh tay ngăn trở sau, liền là một cái đầu gối đỉnh, đỉnh bên trong Diệp Sát bụng dưới sau. Thừa dịp Diệp Sát uốn cong thân thể trong nháy mắt, lại là một cái hung hăng khuỷu tay kích nện ở Diệp Sát lưng trên. Này rất hiển nhiên là một bộ tính liên quan công kích, tuyệt không phải lung tung huy quyền có thể so đo. Diệp Sát chịu rồi một bộ liên kích sau cũng là quá sức. Tại này không gian thu hẹp nội, căn bản tránh cũng không thể tránh. Vậy liền đến xem ai ác hơn a. Diệp Sát nhớ tới Cam Lâm nói qua, đối phó màu máu zombie cũng không nhất định muốn đánh nổ đâu. Cái khác bộ vị cũng có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Trong lòng lập tức có rồi chủ ý, nhìn lấy màu máu zombie lần nữa hướng lấy chính mình vọt tới. Diệp Sát không chút do dự liền nhấc chân hướng về phía trước đạp mạnh, đá trúng màu máu zombie bộ ngực, đem màu máu zombie đá đụng vào khác hơi nghiêng thang máy tường trên. Màu máu zombie lay động một chút thân thể, lập tức lại lần nữa đánh tới. Diệp Sát nhanh chóng giơ tay lên cánh tay đón đỡ. Diệp Sát kỳ thực còn có thể trực tiếp sử dụng sáu hoa chi hộ thuẫn, nhưng đem sáu hoa chi hộ thuẫn lãng phí ở vật lộn trên hiển nhiên không quá sáng suốt. Diệp Sát tố chất thân thể từng cường hóa, lại có tổng hợp cách đấu tinh thông, vật lộn gần như không có khả năng đối với hắn duy nhất một lần tạo thành chí mạng thương hại. Cản xuống màu máu zombie nắm đấm, Diệp Sát nhấc chân quét ngang tại màu máu zombie chân trên. Thừa dịp màu máu zombie thân thể không ổn định, bỗng nhiên đưa tay vòng lấy đối phương bên hông, liền là một cái ôm ngã. Cạch một tiếng, kia bộ thang máy bị nện ra tiếng vang, thậm chí xuất hiện rồi rất nhỏ lắc lư, có thể thấy được một kích này ôm té uy lực khủng bố đến mức nào. Cho dù như thế, màu máu zombie cũng cảm giác không thấy chút nào đau đớn, nằm tại mặt đất trên, liền hướng lấy Diệp Sát đá ra một cước, trực tiếp đá vào Diệp Sát mắt cá chân trên, khiến cho Diệp Sát cũng là ngã sấp xuống trên mặt đất. Liền bò dậy công phu đều không có. Hai người đồng thời tại mặt đất trên liền hướng về phía trước huy quyền. Hung hăng nện ở mặt của đối phương trên. Tiếp lấy hướng về sau lăn lộn mà ra. Đồng thời từ dưới đất bò dậy. Diệp Sát ngụm lớn thở dốc lấy. Màu máu zombie thì là không có chút nào cảm giác. Lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát lập tức lách mình né qua. Sau đó hướng về phía trước thò tay. Rắn cắn. Diệp Sát cánh tay trái trên vờn quanh lên hư vòng vảy tím đại xà. Tại né tránh công kích trong nháy mắt. Trực tiếp chộp vào rồi màu máu zombie bắp đùi trên. Phốc một tiếng. Một chùm máu tươi đen ngòm vẩy ra mà ra. Trực tiếp vung ở Diệp Sát thân trên. Màu máu zombie bắp đùi trên. Trực tiếp bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối huyết nhục. Kia giữ tận vết thương sâu có thể thấy được xương. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đưa trong tay khối thịt ném đến một bên. Sau đó lại là một cước quét ngang. Đá vào màu máu zombie thân trên. Đem màu máu zombie lại cho thọt tới thang máy tường trên. Tên kia màu máu zombie thân thủ xác thực không kém. Chỉ bất quá, Diệp Sát càng tốt hơn. Mà lại, tại màu máu zombie liên tục sau khi bị thương, Diệp Sát con mắt không khỏi sáng lên. Nương theo lấy không ngừng mất máu. Màu máu zombie rõ ràng hiển lộ ra rồi cùng loại, suy yếu, trạng thái. Động tác càng ngày càng chậm chạp. Này cùng bình thường zombie rõ ràng nhất khác biệt. Bình thường zombie trừ phi trực tiếp bóp gãy cổ họng hoặc đánh nát đầu. Không phải giống như là cắt đứt ra một đạo miệng. Hoặc là bị xé xuống một khối huyết nhục loại hình thương thế. Căn bản không dùng được. Như vậy, Diệp Sát trên mặt hiện ra ngoan sắc nói. Nên kết thúc. Nhìn lấy màu máu zombie lần nữa huy quyền công tới, Diệp Sát dẫm lên nát bước nhanh chóng nghiêng người né qua. Sau đó hai tay một dao, trực tiếp khóa lại rồi màu máu zombie cánh tay, sau đó hung hăng đem đầu kia cánh tay hướng về sau tách ra đi. Răng rắc một tiếng, rõ ràng xương vỡ âm thanh truyền đến, màu máu zombie cánh tay liền bất lực rủ xuống. Cùng bắt đầu so sánh, Diệp Sát hơi châm biếm nói, ngươi bây giờ tốc độ quá chậm. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, đã lần nữa tránh khỏi màu máu zombie công kích, sau đó từ mặt bên đưa chân trực tiếp dẫm đạp tại màu máu zombie đầu gối trên. Màu máu zombie nửa quỳ tại mặt đất, đầu gối lập tức bị nện vỡ nát, mất đi một tay một chân, màu máu zombie đã hoàn toàn không có uy hiếp. Nhìn lấy màu máu zombie kéo lấy một đầu gãy chân, nửa bò lần nữa hướng tới mình, Diệp Sát một cái lắc mình vây quanh màu máu zombie sau lưng. Sau đó rút ra Alaska xiên bắt cá voi, một tay bắt lấy màu máu zombie đầu tóc, một tay liên tục hướng lấy màu máu zombie phía sau đâm tới. Diệp Sát đang lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả khôi phục chính mình. Zombie cùng thể lực, đương nhiên, một nguyên nhân khác là Diệp Sát thương cũng không nhẹ, trên người có bị màu máu zombie cào nát vết thương, cũng đã cảm nhiễm rồi máu virus, mà hút máu chữa khỏi hiệu quả sẽ đem máu virus cũng bị cùng một chỗ chữa khỏi. Thẳng đến cảm giác đau đớn cơ hồ biến mất, vết thương nhanh chóng khép lại. Diệp Sát liền đem Alaska xiên bắt cá voi tại màu máu zombie cái cổ trên dùng sức một vòng. Cắt một đường vết rách. Phốp, máu tươi đen ngòm như là suối phun giống như hướng về phía trước phun ra đến. Vùng đầy đất đều là. Diệp Sát buông ra nắm lấy màu máu zombie tóc bàn tay. Màu máu zombie liền bịch một tiếng té ở đất trên. Người đánh chết rồi màu máu zombie. Tích lũy số lượng, một, sau một khắc, Diệp Sát duỗi ra ngón tay, hướng lấy thang máy nội camera giám sát đầu lung lay. Cái kia đáng chết KTY027 số lại phải thất vọng. Nếu như cái gọi là hệ thống có, thất vọng, loại tâm tình này. Cũng chỉ trong nháy mắt. thang máy bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy đung đưa kịch liệt rồi một chút, lập tức liền cảm giác được thang máy bắt đầu hạ xuống. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi chỗ thủng mắng rồi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.